vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1658, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1658, Hứa Minh Tâm ngưỡng mộ giơ ngón cái lên, cái gì gọi là kỹ năng tấn công chuyên nghiệp, xem như cô đã hiểu được rồi, đây không phải chuyên môn của tôi. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô, Phó Minh Tước có chút vui vẻ. Vậy chuyên môn của anh là gì? Là người cai trị, bốn chữ nhàn nhạt nhưng lại mang theo khí phách không gì sánh kịp. Người cai trị, có người từ khi sinh ra đã là người cai trị ngồi tít trên cao, có thể chi phối được tất cả mọi thứ. Hôm nay có thể gặp được Minh Diệp không? Bây giờ con bé đang ở với bố tôi, e là không gặp được. Anh còn có bố ư? Hứa Minh Tâm chưa bao giờ nghe anh ta đề cập tới nên có hơi kinh ngạc. Ánh mắt anh ta trở nên u ám, có vẻ như không muốn nhắc tới chuyện này. Anh ta chỉ nhanh chóng đáp lại một tiếng rồi không nói gì thêm. Cô cũng rất biết điều, không hỏi những chuyện không nên hỏi và duy trì sự tôn trọng tối thiểu. Phó Minh Tước biết cô thích ăn nhưng lại không biết được chỗ nào ăn ngon. May mà Hứa Minh Tâm vẫn còn nhớ. Cuối cùng hai người cũng tới được phố ẩm thực. Một ngày 24 giờ ở đây dường như lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Thức ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới đều quy tụ về nơi đây, cực kỳ sôi động. Quả là một tín đồ ăn uống, đến chỗ này mà cô cũng có thể tìm được. Không phải là tôi tìm thấy đâu, mà là Cố Gia Huy đã đưa tôi đến đây một lần. Anh ấy biết tôi ham ăn nên mới dồn hết tâm tư để tìm một chỗ như vậy cho tôi, chỉ khi thật sự thích một người thì mới có thể cố gắng hết sức, vì cô ấy mà sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy cô cũng bằng lòng kết hôn với Cố Gia Huy, cùng sống cùng chết. Bởi vì không có ai yêu có nhiều như Cố Gia Huy, và trái tim của cô cũng không thể chia làm hai để yêu thương thêm bất kỳ một người nào nữa. Hứa Minh Tâm bắt đầu tung ta tung tăng, đi loanh quanh trước máy hàng quán vỉa hè. Còn Phó Minh Tước chịu trách nhiệm trả tiền. Mới đầu anh ta rất để ý đến chuyện nơi này là do Cố Gia Huy phát hiện ra, và hai người bọn họ cũng đã từng tới đây. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cô, dường như mọi điều không vui đều tan thành mây khói, không còn đọng lại chút nào. Anh ta và Cố Gia Huy đã được định sẵn là tình địch của nhau. Tất cả mọi thứ chỉ là sự giằng co trong mối tình tay ba. Nơi hai người họ đã từng đến, giờ anh ta và cô cũng đã đến, vậy xem như hòa nhau. Anh ta thật sự không muốn nghĩ mình đang giành phụ nữ với Cố Gia Huy, mà là người phụ nữ này vốn đã là của riêng anh ta. Cách chương.